90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 671, Lý Tồn Thiện biết Tống Khuyết thân phận. Đi tới một cái cao lớn uy vũ nam nhân cả người quân trang, thân cao ưu thế, so với Lý Tồn Thiện còn thở thế, hắn mặt đầy gió xuân nói, xui ra, chúng ta tới. Không tới trễ đi, nhường các vị, Lý Lão, Lý Tồn Thiện cũng trợn tròn mắt, đứng lên sững sờ nhìn Vương Vĩnh Viên. Đúng vậy, đây không phải là Vương Thủ Trưởng sao? Vương Thủ Trưởng, ngài tại sao cũng tới? Cố Đình Chu cũng theo vào đứng lên. Lý Oánh Tuyết hơi cau mày. Vương Thủ Trưởng là người nào? Tại sao ông nội như vậy bị hù dọa ở? Chẳng lẽ là quan lớn? Tống Khuyết dẫn Lý Thiếu Cẩn đứng lên, đi cửa đón người, kêu lên, ba, các ngươi làm sao mới đến? Sau đó đem Lý Thiếu Cẩn dắt ra tới, vợ ta, Thiếu Cẩn, đối Lý Thiếu Cẩn cười ha hả nói, kêu ba, bà tốt cho ngươi lễ ra mắt. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên không nhận biết Vương Vĩnh Viên, nhưng mà nghe ông nội kêu Vương Thủ Trưởng, vẫn cảm thấy thật là tò mò. Rốt cuộc là cái đó Vương Thủ Trưởng. Nàng thử dò xét kêu. Ba, Vương Vĩnh Viên ha ha cười. Ai, các người tất cả ngồi đi. Ngồi nha, một hồi ba cho ngươi bao bao hồng bao. Sau đó quay đầu kêu lên. Triển Mai, ngươi làm sao còn không đi vào. Trong phòng mọi người, liền thấy một cái trẻ tuổi tuấn tú lại không mất anh khí con dâu. Lý Tồn Thiện đã hoàn toàn tin. Chính là Vương Thủ Trưởng, chính là Vương Thủ Trưởng vợ, bởi vì Vương Thủ Trưởng là song hôn, vợ tuổi còn nhỏ, cho nên cái này Tống Khuyết. Lý Tồn Thiện nhìn về phía Tống Khuyết nói, Khuyết a, Vương Thủ Trưởng là ba ngươi a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Khuyết, Tống Khuyết cười nói, ra, đúng vậy, đây chính là ba ta. Tiếp Tống Khuyết cho Vương Vĩnh Viên giới thiệu Lý Tồn Thiện. Ba, Thiếu Cẩn ông nội, các ngươi có biết hay không? Vương Vĩnh Viên cười nói, nhận thức, thường xuyên cùng Lý Lão cùng nhau câu cá a. Ta trả lại cho Lý Lão mang theo hai điều chúng ta đại viện cá sống. Biết là Lý Lão, ta nhất định phải nghĩ cái khác lễ vật a. Ha ha, Lý Lão, nguyên lai chúng ta là xui ra a. Ngày hôm qua còn cùng nhau câu cá đâu? À, đúng nha, ngày hôm qua vẫn còn ở mắng xui ra. Cũng chính là nói là, Tống Khuyết thật sự là Vương Vĩnh Viên nhi tử. Vương Vĩnh Viên con trai nhỏ, Vương Thủ Trưởng nhi tử. Mơ tưởng dĩ cầu cháu rể. Mà chính mình, có phải là nằm mơ hay không a? Lý Tồn Thiện đang tại dưới đáy bàn hung hãn bấm chính mình một cái. Đau, không nằm mộng. Không nằm mộng, muốn cho Thiếu Cẩn cùng Vương Thủ Trưởng con trai nhỏ tiếp xúc. Cuối cùng hai người không chỉ có tiếp xúc, Thiếu Cẩn còn tranh khí trực tiếp đem Vương Thủ Trưởng con trai nhỏ làm xong. Kết hôn rồi, giấy hôn thú cũng lĩnh. Ai u thật là có bản lãnh tốt cháu gái. Lý Tồn Thiện nhìn nữa Tống Khuyết, cảm giác lại không cười nổi. Khuyết a, Khuyết a. Ngươi cũng làm ông nội ngươi hố khổ. Lý Tồn Thiện trong lúc nhất thời không biết làm sao biểu hiện thành cái dạng gì tốt. Suy nghĩ một chút, khá tốt, khá tốt, khá tốt tới kịp thời. Mới vừa rồi không có mắng Tống Khuyết. Thấy ông nội sắc mặt xanh một trận trắng một trận. Một hồi vui mừng thật giống như một hồi lại lo âu. Lý Oánh Tuyết chân mày nhăn sâu đậm, thấp giọng hỏi, Đình Chu. Vương Thủ Trưởng là người nào a? Là bọn họ thống soái tối cao. Cố Đình Chu trên mặt cũng xanh một trận trắng một trận. Cứng rắn nặn ra cười nói. Lớn vô cùng nhân vật. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện vẫn là có chút khó tin. Chờ Vương Vĩnh Viên cùng thê tử thật ngồi đối diện hắn. Hắn hỏi, Khuyết a, vậy ngươi làm sao không họ Vương đâu? Tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Tại sao phải hoài nghi Tống Khuyết là con riêng? tại sao cho tới bây giờ không người nghĩ đến Tống Khuyết cùng Vương Vĩnh Viên có quan hệ? Bởi vì Tống Khuyết họ Tống, Vương Vĩnh Viên họ Vương A. Lúc này, cái đó anh Tư hiên ngang, Vương Vĩnh Viên sau lưng nữ nhân nói, bởi vì ta họ Tống, kêu Tống Triển Mi. Vương Vĩnh Viên cười nói, con trai nhỏ, hãy cùng tiện nội họ rồi, bây giờ là thế kỷ 21, quốc gia chúng ta đang tại sải bước phát triển, chúng ta tư tưởng cũng phải học vu vi, không thể lão làm trước kia một bộ kia, họ gì cũng không quan hệ, một cái họ mà thôi, mọi người cũng phụng bồi hắn ha ha cười, Lý Tồn Thiện cười quay hàm đều đau, phải nói lời khen tặng. Đúng vậy, Vương Thủ trưởng cùng lúc câu vào, có nhận xét, nhưng là cũng làm những người này cho hố khổ. Tống Khuyết, người ta là người khác so với không dạy nổi con em cán bộ cao cấp a. Nơi nào là cái gì nhị nãi con riêng? Trên bàn rượu, đều biết sau, mọi người đều biết Vương Vĩnh Viên lai lịch, cũng không dám thở mạnh một chút. Vương Vĩnh Viên cũng không thể cùng tiểu bối khách sáo. Tìm Lý Giai Minh nói chuyện đi. Phát hiện Lý Giai Minh không giỏi giao thiệp. Vì để tránh cho không khí ngột ngạt, chỉ có thể cùng Lý Tồn Thiện nói chuyện. Hắn nói, lão gia tử, Tống Khuyết không có trải qua ngài cho phép, liền dẫn thiếu cần đi ghi danh. Chuyện này làm không đúng, là ta không có dạy tốt hắn, cho ngài thêm phiền toái. Nhưng mà ngài yên tâm, vương gia chúng ta người tuyệt đối sẽ không làm ra đạp con dâu chuyện. Hôn lễ nhất định sẽ có. Sẽ cùng ngài thương lượng làm. Người khác con dâu có thứ. Chúng ta khi cha mẹ, một dạng cũng sẽ không thiếu. Ngài cũng yên tâm a. Dĩ nhiên yên tâm. Thiếu cẩn làm đối. Thật sớm hạ thủ lĩnh chứng. Quân hôn là có bảo đảm. Ai dám phá hư, chính là phạm tội. Bắt được Tống Khuyết, đó chính là vương gia thiếu phu nhân, một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Không chạy, Lý Tồn Thiện nhìn Tống Khuyết ánh mắt đặc biệt nhu hòa. Nói, vương thủ trưởng, ngài không thể như vậy nói ta tốt cháu trai a. Người tuổi trẻ, chính là muốn có cá tính, có chí tiến thủ, có mình ý tưởng, nếu không chúng ta làm sao yên tâm đem tiếp lực bổng giao cho bọn họ đâu. Ta cháu trai này, có chủ kiến, người tuổi trẻ hôn nhân, chỉ cần người ta hai người đồng ý là được, chúng ta khi thân nhân lão nhân, liền chúc phúc là được, không nên can thiệp quá nhiều. Lý Thiếu Cẩn nghe thật lâu, mới hiểu được ông nội cháu trai không phải nói Ác Du, là Tống Khuyết, mặt thì sao, một bên Lý Ác Du, ngoặc kép, Vương Vĩnh Viên một mặt kính nể nói. Hay là Lý lão a, lão nhân gia ngài sáng suốt rộng lượng, có ngài như vậy xui ra, còn lo lắng bọn họ hai cái miệng nhỏ qua không tốt sao? Khó trách thiếu cần giáo dục như vậy tốt. Nói xong nhìn về phía Tống Khuyết, Tống Khuyết, ông nội ngươi thật là thích ngươi, ngày hôm qua chúng ta gặp phải, ông nội ngươi còn khen ngươi đâu. Hắn nói ngươi ưu điểm, ta cũng không phát hiện. Người tôn kính lão nhân, nghe lời, nhất là tôn kính ông nội, chuyện gì cũng sẽ thỉnh giáo ông nội. Nhi tử, ba không nghĩ tới ngươi ở bên ngoài như vậy hiểu chuyện. Ba rất vui vẻ yên tâm. Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Ác Du, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Đình Chu, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép, Lý Giai Minh, ngoặc kép, Hoàng Trân, ngoặc kép, mặt thì sao? Tống Khuyết trợn to mắt nhìn Lý Tồn Thiện. Ông nội, ngươi như vậy thích ta à? Vậy trước kia là ta ngộ. Lý Tồn Thiện dùng sức tằng hắng một cái, vội nói, đứa bé ngoan, chuyện trước kia tình không nói. Ông nội sau này, càng thích ngươi, ông nội trước khi nói cũng phải lời thật lòng. Ông nội lấy có ngươi như vậy cháu trai làm vinh. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Ác Du, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Cố Đình Chu, ngoặc kép, Cố Mộng, ngoặc kép,